Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4079, huyết mạch kết nối, tình thế xoay chuyển, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 vị yêu ma thiên kiêu, 10 đạo to lớn thân ảnh, đem Tô Hàn vây vào giữa liếc nhìn lại. Tô Hàn thật như sâu kiến nhỏ bé, nhưng trên người hắn, lại là tản ra một loại chói mắt khí chất phong hoa tuyệt đại, ngạo thị thiên hạ. Mặc dù tại 10 vị yêu ma thiên kiêu vây công phía dưới, hắn vẫn như cũ vẻ mặt bình thản, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, mà bất động vô sắc. Trái lại đối phương, ngoại trừ Trung Lân bên ngoài, bất kỳ một cái nào tại cùng Tô Hàn đối mặt thời điểm, đáy mắt chỗ sâu đều là lóe lên một vệt kiêng kỵ. Nhất là Doanh Khuất, tại bước vào khí huyết thần đàn trước đó, hắn còn từng muốn Tô Hàn ngăn lại, thậm chí đem Tô Hàn cho xử lý. Nhưng hắn mỗi một lần nghĩ muốn xuất thủ thời điểm, đều sẽ bị hắn đột phát tình huống cắt đứt, đưa đến hắn vẫn luôn không cùng Tô Hàn chính diện giao thủ. Giờ phút này ngẫm lại, trước đó là may mắn xương nào a, liền Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô đều chết tại Tô Hàn trong tay, huống chi là hắn. Mặc dù hắn cũng đã đạt đến nửa bước yêu hoàng cảnh, nhưng hắn cùng Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô ở giữa, vẫn là có chênh lệch cực lớn, Tô Hàn thật muốn giết hắn, chẳng phải là càng thêm đơn giản. Cũng theo đó khắc này loại vây công, mới có thể để cho trong lòng của hắn nhiều một phần lực lượng. Dùng bọn ngươi lực lượng, ngưng tụ ta thân, động thủ. Trung Lân bỗng nhiên quát, ầm ầm ầm ầm, Doanh Khuất, An Chân chờ 9 vị yêu ma thiên kiêu, tại lúc này tất cả đều bạo phát ra bàng bạc khí huyết chi lực. Nhưng bọn hắn khí huyết chi lực, cũng không phải là ngưng tụ thành công kích, mà là dùng một loại nào đó phương pháp đặc thù, quỷ dị sâu chuỗi, dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành cột sáng. Tất cả đều rơi vào Trung Lân trên thân. A, Trung Lân nhịn không được gào thét lên tiếng, tựa hồ này loại cưỡng ép tham gia, khiến cho hắn vô cùng thống khổ. Liền đồng tử, đều biến thành màu đỏ như máu. Bất quá, đang thống khổ đồng thời, đạo ánh sáng này trụ, cũng mang đến cho hắn cực lớn chiến lực. Oanh, đáng sợ khí tức, đột nhiên từ trên người Trung Lân bắn ra, cái kia thế mà vượt ra khỏi lục huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong, thẳng bức thất huyết, Tô Hàn hai con ngươi ngưng tụ, hắn ghét nhất liền là này loại liên hợp công kích, nếu chỉ là vây công, hắn còn có thể từng cái đánh tan, mà nếu trước mắt này loại, cũng có chút khó khăn. Yêu ma thủ đoạn mặc dù so ra kém nhân tộc nhiều, nhưng chung quy vẫn có một ít. Tô Hàn bỏ đi từng cái đánh tan ý nghĩ, Trung Lân chờ 10 vị yêu ma thiên kiêu đã liên hợp đến cùng một chỗ, trừ phi có thể trực tiếp thuấn sát bọn hắn 10 cái, bằng không mà nói. Từng cái đánh tan căn bản không có khả năng. Tại thi triển long huyết cuồng bạo về sau, ta chiến lực mạnh nhất, cũng nhiều lắm là chỉ có thể cùng lục huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong chống lại. Một khi Trung Lân lực lượng, thật đạt đến thất huyết yêu hoàng, cái kia bại một phương, tất nhiên là ta, vẻ mặt dần dần âm trầm. Tô Hàn lần nữa bày ra long hoàng đế thuật, dùng tốc độ nhanh nhất, thôn phệ những cái kia khí huyết tinh hoa. Không chỉ là tại đạo thứ ba cửa ải ở trong lấy được. Còn có trước đó đâu xã hội bên trên, chỗ mua những cái kia thi cốt. Tại thủ đoạn khác đều bị phong cấm, thánh tử tu di giới cũng không cách nào tiến vào tình huống dưới. Hắn chỉ có đi đến thất tinh huyền thần cảnh, mới có thể tải về mặt chiến lược mặt, áp chế Trung Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không mà nói, không còn cách nào khác. Người đang làm cái gì? Còn vọng tưởng ngay tại lúc này đột phá. Người si nói mộng, một đoạn thời khắc. Trung Lân đột nhiên ngẩng đầu, cái kia to lớn thân thể dẫm đạp hư không, bay thẳng đến Tô Hàn trùng kích tới. Bạch, trường đao vung vẩy, Tô Hàn ngưng tụ tu vi lực lượng, một đao bổ ra. Năm kiếm hủy sinh linh, ông, thứ năm đao vung ra thời điểm, giống như kết nối thiên địa đại đạo, có vù vù lan truyền ra. Đao mang chi trường, càng là đạt đến khí huyết thần đàn mức cực hạn có thể chịu đựng khoảng cách, giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại. Toàn bộ khí huyết thần đàn bên trong, đều là Tô Hàn này đạo đao mang. Giữa hai bên lần thứ nhất chân chính va chạm, liền để nhân tộc cùng những cái kia yêu ma thiên kiêu đều là hít vào khí lạnh. Đây mới thực sự là cường giả ở giữa đỉnh phong đỏ sức. Nói là thần tiên đánh nhau đều không quá đáng, cùng bọn hắn so sánh, cho dù là chẳng qua là kém một cái tiểu phẩm cấp, cũng chung quy là không lọt mắt xanh. Giống, cho lần phát ra tiếng gào thét. Mắt thấy đao mang kia đến, lại là mảy may không lùi, trong miệng bắn ra một đường to lớn cột sáng, cùng đao mang hung hăng va chạm. Mắt thường có thể thấy, cả hai tiếp xúc trước tiên, đao mang chính là dùng một loại tốc độ cực nhanh sụp đổ. Không, cùng hắn nói là sụp đổ, chẳng thà nói, đều bị trung lân cột sáng chỗ dung hợp. Cứ kéo dài tình huống như thế, thứ năm đao triệt để băng diệt, mà trung lân cột sáng, lại là so trước kia còn mạnh hơn, tiếp tục hướng phía Tô Hàn trùng kích tới. Lục kiếm kiến thương khung, Tô Hàn vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa vung ra một đao. Giữa không trung nổi lên tầng mây, xuyên thấu qua tầng mây nhìn lại, có thể thấy ánh sao lấp lánh, phảng phất từng cái tiểu thế giới tồn tại ở trong đó. Tại đây mảnh huyễn hóa ra tới dưới bầu trời, bất luận cái gì yêu ma cùng nhân tộc, đều lộ ra phá lệ nhỏ bé, tựa như trong gió bụi trần, lại tựa như biển bên trong giọt nước. Chân chính đại đạo vù vù tại lúc này buông xuống, vô số ngôi sao hóa thành lưu quang, cùng kiếm mang cùng nhau, hướng phía trung lân hạ xuống. Hoàn toàn chính xác rất mạnh a, trung lân ngẩng đầu, có chút khàn khàn nói. Tô Hàn, ngươi không hổ là đã từng yêu long cổ đế, như dưới tình huống bình thường, mỗi một đao sợ là đều cần ta toàn lực chống cự, nhất là trước mắt này một đao, sợ là cũng có thể làm cho ta nhận thương. Đáng tiếc, ta yêu ma huyết mạch bên trên kết nối, lại có thể là ngươi cái này khu khu thủ đoạn chỗ có thể sánh được. Rầm rầm rầm, tiếng nói vừa ra, trung lân lần nữa há mồm. Lại có một vệt ánh sáng dâng lên mà ra. Có thể thấy rõ ràng, tại đạo ánh sáng này trụ ngưng tụ ra về sau, An Chân, Doanh Khuất chờ yêu ma thiên kiêu thân thể, rõ ràng uể oải một thoáng. Rõ ràng này loại siêu cường biên độ công kích, cũng để bọn hắn tiêu hao cực kỳ to lớn. Bất quá, đối với bọn hắn giờ phút này tôi nói, tiêu hao căn bản là không quan trọng, đánh giết Tô Hàn mới là hàng đầu. Xoạt, cột sáng phóng lên tận trời. Một đạo bừa bãi tàn phá sao trời, một đạo sụp đổ đao mang. Phanh phanh phanh tiếng nổ vang rền không ngừng truyền đến, hết thảy hạ xuống sao trời, đều bị cột sáng mạnh mẽ càn quét. Mà Tô Hàn đao mang, cũng là tại cột sáng kia trùng kích phía dưới, như là núi tuyết sụp đổ, cấp tốc tiêu tán. Tông chủ, nhìn một màn này, Lăng Tiếu bọn họ đều là lộ ra vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này trung lân khí tức, đã triệt để bước vào thất huyết yêu hoàng cảnh cánh cửa, mặc dù không ổn định, nhưng ít ra mạnh hơn Tô Hàn. Như thế cất đổ, dù cho vẻn vẹn một cái tiểu phẩm cấp chi ở giữa chênh lệch, đều là tựa như hào rộng không thể nhảy vọt. Tô Hàn không để ý đến bọn hắn, mà là tại âm trầm bên trong, vùng ra cuối cùng một đao. Thất kiếm, phá tâm ta, bạch, sáng ngời khí huyết thần đàn bên trong. Đạo thứ bảy đao mang, cuồn cuộn mà ra. Kỳ hình thái to lớn, thoạt nhìn căn bản cũng không giống như là đao mang, ngược lại giống như là một mảng lớn khói đen, đem trọn cái khí huyết thần đàn đều che chắn. Này một đao tiêu hao cực kỳ to lớn, Tô Hàn thân thể vậy mà đều khô quắt xuống. Nhưng trong cùng một lúc, cái kia như ngôi sao con ngươi, cũng là càng ngày càng sáng ngời. Oanh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đao mang hiện hiện nháy mắt. Chính là dùng khói đen hình dáng, che hướng trung lân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.